Thần Hoàng, chương 337, Hàn Diễm Long Huyền, gocchuyenaudio.com, càng quá mức chính là sau khi nhận hắn làm đệ tử đích truyền thì trực tiếp bỏ qua, hoàn toàn chẳng quan tâm. Nếu không phải biết được Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan, hai người này ở Thất Linh Tông cùng Khinh Âm Môn đích truyền cũng có đãi ngộ như thế. Hắn quả thực liền cho rằng thương sinh đạo qua sông đoạn cầu. Người khác có thể mượn nhờ sư môn trưởng bối chi lực vừa vào cửa thì đạt được vô số chỗ tốt tu vi phi tốc tăng lên. Hắn gia nhập tông môn xong thì vẫn dựa vào mình tự lực cánh sinh. Chính xác là gặp người không quen, biết vậy chẳng làm. Khi đó nếu như có thể nghe Lôi Động bái nhập Ngũ Tuyệt Sơn Trang sao có thể bi thảm như thế này. Bất quá đại dịch La Thiên Không Minh Pháp ngược lại không tệ. Tông thủ một bên suy diễn, một bên âm thầm lắc đầu. Đợi đến trong nội tâm đã có kết quả đại khái thì đình chỉ minh tưởng. Ngược lại mượn huyễn tâm kinh trợ giúp hình thành đủ loại tưởng tượng. Lần này lựa chọn là hơn 10 vị võ tông cảnh cường giả làm đối thủ. Dùng thử hám thế chân kình sau khi được hoàn thiện thăng hoa cơ hồ là dùng xu thế hành hạ đến chết bên trong ảo cảnh hắn điên cuồng tàn sát đối thủ. Mà bên ngoài đại môn cũng đúng lúc vang lên tiếng đàn của Hiên Vận Lan. Một thủ linh khúc tĩnh thần an khiến cho tinh thần của hắn lần nữa tiến vào đến vong ngã chi cảnh. Thần niệm tối tăm, đợi được ý thức của hắn lần nữa khôi phục thanh tỉnh thì đã là một canh giờ sau. Ảo cảnh ở trong đầu hắn không có một đối thủ chết tối đa cũng chỉ là trọng thương, đã mất đi năng lực tái chiến. Tông thủ không khỏi mấp máy môi, đem huyễn tâm kính thu hồi. Tiếng đàn linh khúc tĩnh thần an đúng là âm hệ tuyệt học. Vô luận giúp người tìm hiểu hay là minh tưởng đều có được công dụng kinh người. Duy có một chút không tốt là nghe lâu thì tính tình sẽ bình thản đáng sợ, sát ý toàn bộ tiêu tán. Thí dụ như mới vừa rồi, ở trong ảo cảnh rõ ràng sau khi tiếng đàn vang lên hắn không thể ra tay ác độc quả thực giống như là thay đổi một người khác. Tự nhiên tông thủ cũng không bài trừ, Hiên Vận Lan tận lực dùng tiếng đàn của mình thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lòng của hắn, có tính khuyên bảo thiện lương. Cũng thiệt thòi cho nàng sinh ra ở thương sinh đạo chỉ bằng tính tình này cho dù là chính đạo đại tông cũng sống không nổi. Người tính tình thiện lương công kích trực tiếp căn bản nhân tâm chính là sự tình phạm húy nhất của linh sư võ tu. Cũng may Hiên Vận Lan gặp được chính là hắn, nếu không phải nệt tình đồng môn, lại cần mượn tiếng đàn của nàng tu hành kiếm tâm thông minh thì hắn đã không chịu bị đầu độc chỉ bằng những gì Hiên Vận Lan gây nên đã đủ chính mình dùng một kiếm chém giết. Bên trong ảo cảnh, dù hắn chưa hạ sát thủ tàn sát bất quá một ít tinh diệu của Long Liệt Kình cũng đã chính thức dung nhập ở trong hám thế linh quyết. Mấy chục đối thủ một người không vong, cũng ý nghĩa hắn đối với khống chế loa toàn khí kình đã đến cảnh giới tinh diệu. Chỉ có thu phát tùy tâm, mới có thể làm được điều này. Đổi lại trước khi hắn, muốn hạ thủ lưu tình cũng khó làm được. Môn công pháp này, đã suy diễn không sai biệt lắm. Đoán chừng chỉ cần một tháng thời gian hoàn thiện mấy chi tiết thì bước vào võ tông chi cảnh. Bỗng dưng tông thủ lấy ra từ tháp 5 tầng khẽ vẫy tay, hai cái linh mạch bị hắn nhiếp vào tay tiến vào trong người. Bất đồng cùng lần trước huyết nhục vỡ toang, lần này dung hợp linh mạch không sợ hãi gợn sóng, tông thủ dễ dàng. gocchuyenaudio.com, đem hai cái hỏa linh mạch nhét vào trong tạng luân của mình. Thân thể cường hoành, căn cơ vững chắc, tâm quyết hoàn thiện, dung hợp địa mạch tự nhiên cũng nước chảy thành sông, vô kinh vô hiểm. Rồi sau đó tông thủ rõ ràng cảm giác tâm lá gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng của mình cường hóa bằng tốc độ kinh người. Huyết khí nguyên lực trong cơ thể phún dũng ít nhất mạnh hơn lúc trước gấp 3 lần. Tông thủ bỗng dưng lấy ra một thanh linh kiếm vạch một vết thương trên đầu ngón tay của mình, chỉ trong giây lát thì triệt để khép lại. Chỉ lưu lại một vết ngấn trắng, đây là tánh mạng tinh nguyên trong thân thể hắn, ngày sau chỉ cần không phải là trọng thương chân chính suy giảm tới tính mạng, một ít vết thương nhỏ chỉ một lát sẽ có thể khôi phục. Tông thủ bỗng dưng nắm chặt tay, linh binh cấp 2 lập tức nát thành bột mịn. Cánh tay phải của hắn ẩn ẩn có thể thấy được 6 đầu linh mạch thật nhỏ tựa như dao long quấn quanh cung cấp linh năng cường đại. 60 vạn cân, tu luyện tới đệ ngũ mạch võ tông, lực lượng cũng không gì hơn. Ta có 6 đầu địa mạch trong người, luận khí mạch có lẽ còn vượt xa ngũ mạch võ tông. Khóe môi tông thủ cong lên lộ ý vui mừng, họa phúc tương y, song mạch thân cố nhiên trước kia làm hắn nửa bước khó đi. Chỉ khi nào đột phá bình cảnh mới hiện ra uy năng kinh người. Một khi hoàn toàn dung hợp thập bát đầu địa mạch nói không chừng hắn thật có thể kiêu ngạo dùng thực lực huyền võ sư đỉnh phong chống lại cường giả thiên vị, không kém thiên tài lĩnh ngộ linh võ hợp nhất bao nhiêu. Ý niệm lại đảo qua một quyển bí điển võ đạo cuối cùng bên trong túi càn khôn. Hàn Diễm Tấn Ảnh Thuật, Vân Hoang Thời Đại, Đệ Thất Đẳng Truyền Thuyết Cấp Tuyệt Học. Lông mày tông thủ lập tức nhướn lên, Ngụy Húc lưu lại hơn 10 bổn điển tịch. Ngoại trừ hai quyển Nội Quan Huyền Đình Đoán Thể Quyết cùng Đại Dịch La Thiên Không Minh Pháp ra thì duy chỉ có cuốn này chân quý nhất. Truyền thuyết cấp 1 cũng không kém Lục Thần Ngự Đao Thuật của hắn. Từ bên trong túi càn khôn lấy ra, tông thủ mở ra xem xét thì lại vui vẻ. Đây không phải công pháp, cũng không quyền pháp kiếm thuật mà là một môn Na Di Đề Túng thuật có thể làm cho người ta nhanh chóng đi ngàn dặm. Càng có thể thông qua thủy hỏa chân khí chuyển đổi cùng va chạm hoàn thành biến ảo thân hình, biến hóa kỳ lạ khó lường. Bất quá người tu luyện cần linh võ song tu, chẳng những chân khí bên trong phải có thủy hỏa hợp nhất mà trong hồn hải cần ngưng tụ ra hai đạo chân phù thủy hỏa. Làm hắn kinh hỉ nhất chính là Hàn Diễm tấn ảnh thuật thậm chí không cần sửa. Dùng xong mạch thân, loa toàn khí kình có thể trực tiếp tu hành. Kiếp trước hắn chuyên tu kiếm đạo thân pháp cùng bôn đằng thuật không phải sở trường, là người yếu nhất trong thất hoàng về mặt này. Dựa theo thuyết pháp của ảnh hoàng chết ở phía dưới Lục Thần Ngự Đao thuật của hắn, nếu hắn chiến bại sẽ chết ngay lập tức. Đánh thắng được thì không nói, một khi bại trận muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. May hắn đoạt được Cực Mệnh Thế Thư, trải qua 9747 chiến không một thua trận, tự nhiên cũng không cần cân nhắc bỏ chạy. Bất quá đối với những thuật bôn đằng Na Di ngàn dặm nói không cực kỳ hâm mộ đó là giả dối. Gia tốc càng khiến kiếm thế của hắn nhanh chóng thêm mấy phần, chỉ là tìm không được công pháp phù hợp. Nhìn kỹ lại, thân hình tông thủ cũng theo tâm pháp cuốn bí điển này vận chuyển. Thân ảnh bỗng nhiên dần hiện ra vô số. Góc truyện audio.com, ảo ảnh ở xung quanh người. Cách chương.